Đế quốc bại gia tử. Chương 174, Dương Tu Văn chết. Góc truyện audio.com. Vương Khang lạnh lùng thanh âm để cho Tiền Nguyên thân thể đột nhiên run lên. Sắc mặt cũng thay đổi được cực kỳ mất tự nhiên. Nói ra miệng hắn mới phát giác được không ổn. Ngươi là ý gì? Chẳng lẽ Tô Chiết đến lượt không bị cứu tỉnh sao? Hắn đáng chết sao? Liền liền chung quanh Vương Đình Xương, Tô Dung cũng là mặt có tức giận. Có thể Tiền Nguyên nghĩ tới mới vừa bị Vương Khang quát đi ra, để cho hắn ở trước mặt người mất mặt, hắn liền hận ý mọc tùm. Hơn nữa hắn căn bản cũng không tin tưởng Vương Khang có thể cầm Tô Chiết thật cứu tỉnh. Nghĩ tới đây, Tiền Nguyên mạnh miệng nói, làm sao, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Tô Chiết thương thế như vậy nghiêm trọng, quỷ thần khó cứu, một mình ngươi chỉ hiểu tiêu tiền bại gia tử, có thể cứu được, thật là thiên đại cười nhạo. Người đâu, đối mặt như vậy, Vương Khang trực tiếp lạnh nói. Thiếu gia, Lưu Tiến đi tới, Vương Khang bình tĩnh nói, cầm chân hắn cắt đứt, ném ra, ngươi nói gì sao? Tiền Nguyên nhất thời trợn to hai mắt. Hắn bận bịu cả kinh nói, ta là Dương Châu danh y, ngươi dám đối đãi với ta như thế, chính là thứ sử đại nhân đối với ta cũng khách khí. Ta có thể tới này cứu chữa ngươi biểu đệ là vinh hạnh của ngươi. Nếu không phải ta toàn lực là hắn treo mệnh, sợ rằng hắn đã sớm chết rồi. Đầu tiên có một chút ngươi muốn rõ ràng, ta mời ngươi là xài tiền. Vương Khang nhìn hắn, Tiền Nguyên lạnh lùng nói, cho nên đây là đồng giá, cũng không thể đại biểu cái gì. Hơn nữa ở chỗ này trong quá trình, còn có Tiết Lang chung cùng ba vị chung nhau xuất lực, cũng không phải là ngươi một người công. Còn có ngươi nói Đồng Dịch Võ, Vương Khang khinh thường nói, chính hắn đều là Bồ Tát bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn, nào còn có tâm tình quản ngươi. Vừa nói Vương Khang mặt vậy hoàn toàn lạnh xuống. Lưu Tiến, giữ ta nói làm. Lưu Tiến đáp một tiếng, rồi sau đó chuyển hướng Tiền Nguyên lăm le. Ngươi dám như vậy đối với ta? Tiền Nguyên vừa thấy Vương Khang là tới thật, nhất thời luống cuống kêu to lên. Mà Lưu Tiến nhưng là không có chút nào do dự, trực tiếp nhấc chân đá vào Tiền Nguyên nơi đầu gối. Rắc rắc, thanh âm thanh thúy vang lên, đi đôi với Tiền Nguyên một tiếng thống khổ kêu to. Hắn trực tiếp quyền trên đất, đau lăn lộn. Quảng cáo, ngươi cái bại gia tử, ngươi xong rồi, ta nhất định phải để cho thứ sử đại nhân đối phó ngươi. Ta là Dương Châu danh y, thầy thuốc trước phải có y đức mới là nặng thuật. Vương Khang hừ lạnh một tiếng, khoát tay một cái. Lưu Tiến rõ ràng thiếu gia nhà mình ý, đem Tiền Nguyên giá liền đứng lên, rồi sau đó nâng hướng phủ đi ra ngoài. Đột nhiên này phát sinh một màn, cầm tất cả người giật nảy mình, nhất là mấy vị khác lang chung, càng sợ hãi hơn run sợ. Đây chính là Tiền Nguyên à, ai dám cam đoan cả đời sẽ không bị bệnh? Tiền Nguyên chìa vào thành Dương Châu hạng nhất y danh tiếng. Phàm là quyền quý ai không là rẻ đặt đối đãi, phụng là thượng khách, mà nay lại để cho Vương Khang trực tiếp đem biến thành tàn phế. Giờ phút này bọn họ cũng đang vui mừng, may mà mới vừa rồi không có đi theo Tiền Nguyên nói lung tung. Thầy thuốc trước có đức, mới nặng thuật, Khang đại sư không hổ là Khang đại sư, nói ra làm người ta hiểu được vô cùng à, Hoa đại phu gật gù đắc ý nói. Lời này người cửa lại là sợ hết hồn. Khang đại sư, lúc nào nhà mình cái này phá của thiếu gia thành Khang đại sư? Vẫn là do Hoa đại phu nơi kêu. Vương Khang không biết nói gì. Cái này Hoa đại phu rõ ràng chính là một gân. Nhìn chung quanh những cái kia xem ánh mắt mình, Vương Khang một hồi nhức đầu. Hắn biết chờ lát cũng sẽ đến hỏi mình, có thể lại không giải thích rõ ràng. Được trước chạy, ta muốn nhanh chóng đi tắm, nghỉ ngơi cho khỏe hả? Vương Khang nói xong cũng lưu Ở Tiểu Đào cùng mấy vị thị nữ phụng thị hạ. Vương Khang đã lâu tắm một cái. Ngâm tắm. Sau đó hắn liền trực tiếp té ở trên giường. Ngủ. Liền trước mấy ngày không nghỉ ngơi. Chính là người sắt vậy không đỡ nổi. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến trời tối. Gặp được Vương Khang như vậy. Vương Đình Sương đặc biệt phân phó không để cho người khác quấy rầy. Ở Vương Khang mộng đẹp hương vị ngọt ngào thời điểm. Dương Tu Văn nhưng là đau đến không muốn sống. Ác mộng. Thật sự là một chàng ác mộng. Hai ngày trước ở Lệ Xuân Uyển phát hiện mình mắc như vậy chứng bệnh. Không bao lâu vậy hắn cùng Trịnh Nhàn tìm mấy cái cô nương liền chạy ra. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Cho bọn họ tuôn ra tới. Sau đó ác mộng bắt đầu rồi. Mọi người thấy bọn họ tựa như cùng ở ẩn núp ôn dịch. Mà hắn bởi vì bệnh chứng không ngừng tăng thêm. Thân thể cũng là càng ngày càng tệ. Quận trưởng Lạc Xuyên Nam biết sau đó. Rất quả quyết bỏ mặc hắn. Hắn lại đi tìm Trịnh Nhàn. Trực tiếp bị Trịnh Khải Công chạy ra. Nếu không phải cùng ngươi lăn lộn. Con trai ta sẽ như vậy. Vậy quát tiếng nói. Hắn căn bản khó mà quên. Sau đó hắn lại đi tìm Đồng Dịch Võ. Mặt đều không thấy được. Thiếu chút nữa bị đánh gãy chân. Vì vậy hắn liền lưu lạc đầu đường. Đã từng danh mãn Dương Châu Tiểu Họa Thánh thành một con chó. Không, liền chó cũng không bằng. Chó chỉ ít còn có người muốn gặp. Mà hắn, người thấy đều là núp xa xa. Vương Khang, Dương Tu Văn trong mắt lóe lên ánh mắt âm lạnh. Hết thảy các thứ này đều là bái hắn ban tặng. Nếu không phải hắn, mình tại sao sẽ trở thành là cái bộ dáng này? Dương Tu Văn nội tâm tràn đầy cừu hận. Hắn muốn trả thù, dù là trả thù không được Vương Khang. Cũng phải hắn người bên cạnh gặp đau khổ. Mà hắn trả thù đối tượng chính là Lâm Ngữ Yên. Không phải ngươi vị hôn thê sao? Vậy ta liền làm bẩn nàng. Để cho nàng vậy dính vào loại bệnh này. Tại sao hắn không chọn Lý Thanh Mạn? Nào dám à? Đây chính là liền Lý Ngự Giao cũng không phải là đối thủ người. Tìm nàng không phải muốn chết sao? Dưới màn đêm, Dương Tu Văn lén lén lút lút che giấu ở một xó xình. Mà hắn ánh mắt chính là nhìn chằm chằm Phú Dương tòa soạn cửa. Hắn đã quan sát hai ngày. Lâm Ngữ Yên mỗi ngày đều sẽ ở này rất khuya. Mới hồi bá tước phủ. Có lúc. Bên người chỉ là theo chân một cái người làm. Đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Lại đợi một lát, Lâm Ngữ Yên từ trong đi ra. Mấy ngày nay bá tước phủ sự tình nhiều. Ban ngày nàng căn bản không để ý tới đây. Chỉ có thể là buổi tối tới. Quyết định ngày thứ hai Phú Dương báo nhỏ nội dung. Quảng cáo, đi ra, Dương Tu Văn ánh mắt sáng lên. Nhìn vậy dáng vẽ kiều tiếu. Không trang điểm sáng bóng gương mặt. Nàng thật là đẹp à. Dương Tu Văn trong mắt lóe ánh sáng bạc. Vương Khang ta cái này thì ô nhục ngươi vị hôn thê. Để cho ngươi đau đến không muốn sống. Hắn suy nghĩ đứng lên. Chuẩn bị lặng lẽ đi theo. Nhân cơ hội ra tay. Đây là hắn đột nhiên ngẩn ra. Mới phát hiện trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người. Nói chính xác là một người quần áo đen. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Dương Tu Văn kinh thanh hỏi. Ta là Triệu phu nhân người. Hắc y nhân nhàn nhạt nói một câu. Nghe vậy, Dương Tu Văn quyên góp tiến lên. Liền ánh trăng mới là thấy rõ. Triệu phu nhân là Đồng Dịch Võ tam phu nhân. Không sai. Vậy ngươi tới là làm gì? Dương Tu Văn sắc mặt lạnh xuống. Ngươi hồi đi nói cho Đồng Dịch Võ. Ta Dương Tu Văn nhất định có Đông Sơn tái khởi ngày. Ngươi đã không cơ hội. Nghe lời này, Dương Tu Văn nhất thời sửng sốt một chút. Rồi sau đó hoảng sợ lui về phía sau. Ngươi là tới giết ta. Đồng Dịch Võ ta cùng hắn có gì thù oán? Không, ngươi hiểu lầm. Cũng không phải là Đồng Dịch Võ kêu ta tới giết ngươi. Ta vậy không phải là người của hắn. Ta chỉ là Triệu phu nhân người. Ta kêu Cam Đại. Nhớ. Người quần áo đen tiếng nói rơi xuống. Trực tiếp rút kiếm. Kiếm ảnh thoáng qua đâm vào Dương Tu Văn ngực. Thẳng đến Dương Tu Văn sụi lơ ngã xuống. Cam Đại mang mắt nhìn phía xa Lâm Ngữ Yên dù gì nói. Liễu gia chủ. Sợ rằng ngươi cũng không nghĩ ra đi. Có một ngày ta lại sẽ là Vương Khang làm việc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.